Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1766, thứ 12 người. Lời này, bá khí, nếu để cho bên ngoài người nghe được, đây tuyệt đối là tai họa đột ngột một câu nói. Chỉ là, hiện tại Diệp Viễn xác thực rất thất vọng, từ Tải Vô Trần trong miệng biết được. Thông thiên giới tối cường luyện dược sư chính là dược tổ thời điểm. Diệp Viễn cũng rất muốn có một ngày với hắn đọ sức. Nhưng là hôm nay một trận chiến này, cũng không vui sướng, cái kia một tay thiên nguyên bình kịch, liền đã định trước kết cục. Cái này, căn bản là một trận thực lực không ngang nhau đấu cờ. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì dược tổ thực lực không mạnh, mà là cái này phiên bản đơn giản hóa, chớ có hỏi, quá yếu. Chân chính, chớ có hỏi. Hiện tại Diệp Viễn căn bản là vô pháp chống lại, sợ rằng vừa vào cục, đã bị diệt. Trước mắt cái này dược tổ mặc dù cường đại, thế nhưng tại Diệp Viễn đạo trước mặt, còn chưa đủ xem, dù sao hắn đã lĩnh ngộ thái cực đại đạo đồ. Đối đạo lĩnh ngộ, xa xa không phải bình thường luyện dược sư có thể so sánh. Mang theo tha thiết hy vọng mà đến, lại phát hiện đối thủ quá yếu. Diệp Viễn tự nhiên là thất vọng. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, ta chỉ là bản tôn lưu lại tại chớ có hỏi bên trong một tia đạo uẩn. Bản tôn cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dược tổ trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, cái này ta tự nhiên biết, ta còn không có cuồng vọng đến có thể thắng được dược tổ. Chỉ là tương lai, ta cuối cùng muốn cùng hắn đối đầu một ván. Dược tổ hừ lạnh nói, thật là một cuồng vọng vô tri tiểu bối. Bản tôn cảnh giới, con kiến hôi căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho dù là dược, ở trước mặt hắn cũng là không đáng giá nhắc tới. Thế gian này, căn bản không có khả năng siêu việt bản tôn. Trước mắt cái này dược tổ, chỉ là lưu lại bản tôn một luồng tàn thức, liền phân thân cũng không bằng. Thế nhưng hắn đối bản tôn tự tin, so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Tại hắn trong ý thức, dược tổ chính là chỗ này thế gian tối cường, vĩnh viễn không có khả năng có người thay thế được. Mà, chỉ sợ cũng bản tôn ý nghĩ của mình. Diệp Viễn nghe cười lạnh nói, giang sơn đời nào cũng có người tài, ngươi loại ý nghĩ này, thực sự là nực cười a. Dược tổ, chỉ là người khác tôn xưng, cũng không phải là chân đạo tổ. Dược tổ nghe tức giận không thôi, nói, tiểu bối, ngươi dám khinh nhờn bản tôn, tội không thể tha thứ. Diệp Viễn nghe lắc đầu nói, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Bình kịch a, dược tổ lạnh rên một tiếng, nói, tiểu nhi, bản tổ cũng không tin thu thập không ngươi. Ba, trầm tư sau đó, dược tổ lần thứ hai bình kịch, cái này ván cờ một khi bắt đầu, nhất định muốn phân ra thắng bại. Đây là thánh tổ đại tế tư chế định quy tắc, Diệp Viễn chỉ là bằng vào chính mình ý chí, khống chế bình kịch quyền lực. Cũng không cách nào chúa tể cái này ván cờ hướng đi. Dù sao, cái này, chưa có hỏi, chính là thánh tổ đại tế tư làm ra. Ba, Diệp Viễn không cần nghĩ ngợi, đồng dạng một cái rơi xuống đất. Cứ như vậy, hai người lần nữa triển khai kịch liệt giao phong. Chỉ là hiện tại, tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Diệp Viễn thế tiến công, như bài sơn đảo hải. Dược tổ căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp ăn tươi một mảnh đại long. Ta thiên, cái này, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cái này Diệp Viễn, cũng quá ác a, thật đáng sợ. Ta nghe nói xông qua cái này chưa có hỏi, cũng chỉ bất quá có thể thắng dược tổ con rể. Thật là cái này Diệp Viễn, ngoại giới, một mảnh tiếng thán phục. Diệp Viễn thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, giết được quân trắng quang mũ cởi giáp, tảng lớn mất đất. Những trưởng lão kia, tế tư, học đồ, mỗi một người đều xem há hốc mồm, khi bọn hắn cười nhạo Diệp Viễn cái kia một tay nước cờ dở thời điểm. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ván cờ này vậy mà lại diễn biến đến dạng này cấp độ. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có viên kia con cờ, như là từng viên một lóe sáng tinh tinh đồng dạng lấp lóe. Oanh, đột nhiên, Dược Tổ thân hình trực tiếp vỡ nát, tựa như trước đó Thánh Tổ Đại Tế Tư vỡ nát lúc tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Mọi người lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Diệp Viễn, toàn thắng, không có gì rằng co, không có gì không phân thắng thua. Có, chỉ là nghiêng về một bên đại thắng, làm cái kia một viên thiên nguyên liền và thông nhau thời điểm. Sở hữu hết thảy đều đã định trước. Hưu, sở hữu quang mang ầm ầm tiêu tán. Trên bàn cờ, lộ ra Diệp Viễn thân hình. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo kia hơi lộ ra gầy yếu thân ảnh. Trong mắt không dám tin tưởng. Đệ, thứ 12 người, trong đám người, bỗng nhiên có người thì thào nói rằng. Thứ 12 người, cái gì thứ 12 người? Đệ, thứ 12 người, mọi người ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Cái này thứ 12 người là có ý gì? Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tỉnh ngộ lại. Diệp Viễn đã trở thành 5.000 vạn năm qua, cái thứ 12 đi qua, chờ có hỏi, khảo hạch người. Tu nhìn về phía đạo thân ảnh kia, thở dài nói, 800 vạn năm, rốt cục, lại xuất hiện một cái có thể đi qua chờ có hỏi thiên tài. Hơn nữa, hắn thiên phú, còn muốn càng tốt hơn. Trước 11 người, chẳng qua là thánh tổ con cờ trong tay. Bọn hắn chỉ có thể thừa nhận thánh tổ ý chí, căn bản là không có cách phản kháng. Thật là, Diệp Viễn đạo tâm kiên định, chẳng những phá thánh tổ đại tế tư ý chí, càng là bà cường đại dược tổ, giết được quang mũ cởi giáp, quân lính tan rã. Thực lực bực này thiên phú, đơn giản là khoáng cổ tuyệt kim. Ha ha ha, tốt. Khá lắm Diệp Viễn, bổn điện chủ quả nhiên không có nhìn lầm người. Không nghĩ tới ta bá nguyên hoàng thành, cư nhiên ra một cái như vậy thiên tài. Đột nhiên, Địch Thu lên tiếng cuồng tiếu. 800 vạn năm sau đó, yêu thần vực ra lại một cái phá, chờ có hỏi, thiên tài. Hắn thân là bá nguyên hoàng thành tế tư thần điện điện chủ. Tự nhiên là một cái công lớn. Hơn nữa, đây cũng là vô cùng vinh dự. Phải biết, 800 vạn năm thời gian, có nhiều ít thiên tài lên lên xuống xuống, chìm chìm nổi nổi. Thật là, Diệp Viễn quang mang, quá mức chói mắt. Nghe Khôn cùng Lê trưởng lão đám người sắc mặt, lúc này xấu xí tới cực điểm. Bọn hắn để cho Diệp Viễn đi sông, chớ có hỏi. Thật là vì hại hắn, ai biết. Diệp Viễn hoàn mỹ như vậy đi qua, chớ có hỏi. Lần này, Diệp Viễn nhất phi trùng thiên, thân phận giống như là Thánh Tổ Đại Tế Tư đệ tử. Bực này thân phận, câu nói đầu tiên có thể quyết định bọn hắn sinh tử a. Hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, phát hiện có loại đào hầm chính mình nhảy cảm giác, đắng chát không gì sánh được. Lúc này, tại xa xôi nhân tộc lãnh thổ quốc gia, chính đang bế quan dược tổ, đột nhiên thức tỉnh, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao, ta cảm thụ được uy hiếp? Dược tổ cau mày nói, đối với loại này đột ngột đến cảm giác, dược tổ kinh ngạc không hiểu, đến hắn cảnh giới bực này, trừ đạo tổ ngoài ý muốn, căn bản không người có thể uy hiếp cho hắn, nhưng là bây giờ. Hắn lại có loại cảm giác này, cái kia một luồng tàn thức, cùng bản thể hắn cũng không tương liên, hắn cũng không biết, chưa có hỏi bên trong chuyện phát sinh. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là hắn một luồng tàn thức bị diệt, hắn tự nhiên tâm huyết dâng trào, chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này uy hiếp sẽ đến từ một cái thần quân cảnh võ giả trên người. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thánh Tổ Đại Tế Tư cũng đột nhiên mở hai mắt ra. trong con người lộ ra từng đạo tinh mang. Hắn nhếch môi, khẽ cười nói, 5.000 vạn năm, rốt cục để cho chúng ta đến. Không nghĩ tới, có người có thể xóa đi ta ý chí, đồng thời chiến thắng đạo tổ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.